Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Chủ Tính. Hạ, làm Đại Minh Hợi Tử xấu tăng thêm 3. Hưng Nghiệp Trang Viên, tiếp khách lâu, Hưng Nghiệp Trang Viên tiếp khách lâu. Trước kia là Hưng Nghiệp Trang Viên kiến trúc chủ đạo, chủ yếu chức năng liền là tiếp đãi các phương du khách. Chẳng qua là tại Nguyên Thần Phi tiếp nhận về sau, đem trọng tâm chuyển đến sân vận động, nơi này địa vị liền tùy theo giảm xuống. Bất quá theo dị giới chi môn mở ra, hàng loạt chức nghiệp giả tiến vào, tiếp khách lâu lại lần nữa phồn bận rộn, tổng có một ít chức nghiệp giả lười nhác chạy tới chạy lui, liền trực tiếp ở tại nơi này. Thế là Hưng Nghiệp Trang Viên cũng bởi vậy lại lần nữa hưng vượng lên. Dần dần tạo thành dùng dị giới chi môn làm hạch tâm xung quanh dây chuyền sản nghiệp. Kỳ thật đây cũng là một khối không thấp thu nhập, khứ trừ nhân công chờ chi phí, mỗi ngày cũng có thể làm Nguyên Thần Phi mang đến hơn vạn tinh tệ thu nhập. Chỉ bất quá so sánh dị giới rút thành, này phần thu nhập liền lộ ra quá ít. Tiếp khách lầu 12 tầng xoay tròn trong nhà ăn, Nguyên Thần Phi đang ngồi ở nhà hàng chính đối diện tầm mắt vị trí tốt nhất, đây là hắn người lão. Bản này đặc biệt vì Hạ Ngưng có chút hăng hái xem Nguyên Thần Phi, người sau đang bưng một ly cà phê tế phẩm, đại đội nhân mã liền muốn giết tới, người thế mà còn có tâm tư uống cà phê. Nguyên Thần Phi ung dung cắm quá thay trả lời, vì cái gì không, cùng lắm thì đánh không lại, ta liền từ bỏ cái địa phương này. Ngươi bỏ được? Lần này là lão quan hỏi. Từ lúc biết Nguyên Thần Phi nơi này thu phí tiêu chuẩn về sau, lại tính toán chỗ này thu nhập, mọi người mắt đều đỏ. Đây quả thực là đoạt tiền a. Không, so đoạt tiền còn tới tiền. Thế là vốn là tới tiếp ứng hỗ trợ hội, đi vào Hưng Nghiệp Trang Viên sau làm chuyện thứ nhất liền là làm tiền. Từng cái buông ra khẩu vị đang xoay tròn nhà hàng ăn uống thả cửa. Rất có không ăn nghèo Nguyên Thần Phi không cam lòng khí thế. Lão quan nghi vấn, cũng là nghi vấn của mọi người. Như thế biết cách làm giàu địa phương, Nguyên Thần Phi làm sao có thể bỏ được từ bỏ. Nhưng bọn hắn sai, Nguyên Thần Phi thật cam lòng. Hắn kế hoạch ban đầu bên trong, chính mình liền nhất định làm lục bình. Khắp nơi lưu lạc lưu dương trong bút ký có rất nhiều nơi đến tốt đẹp. Khô thủ tại chỗ này có thể là không phát huy ra tác dụng. Hưng Nghiệp Trang Viên là cái ngoài ý muốn. Là cái ngoài ý muốn này khiến cho hắn tạm thời đóng tại chỗ này. Nhưng hắn sớm muộn vẫn là muốn đi. Đương nhiên, Nguyên Thần Phi trả lời không phải là cái này. Hắn nhún nhún vai, vì cái gì không? Ngược lại ta đã dự thu 1 tháng vé vào cửa. Làm, quá vô sỉ, thu tiền liền chạy trốn. Quả nhiên không biết xấu hổ. Người đây là làm Giang Nam thuộc gia nhà máy tiết tấu à? Cô em vợ ở đâu? Hạ Ngưng không phải liền là. Cút, mọi người cười tâu tuét cười thành một đoàn. Vẫn là Hắc Tử nghĩ đến cái gì? Nói, đúng à, người thu nhiều người như vậy tinh tệ. Nếu như ngươi chạy, những người kia tiền đã có thể trắng giao. Nếu như ngươi dùng cái này tới áp chế bọn hắn giúp ngươi thủ trang vườn, có được hay không? Hạ Ngưng lập tức phản đối. Nghĩ cũng đừng nghĩ, đừng tưởng rằng cuốn theo bọn hắn một điểm tiền là có thể để bọn hắn vì ngươi bán mạng. Cái này căn bản liền không thực tế. Chúng ta chẳng phải vì tiền tới rồi sao? Hắc Tử nói. Hắn cũng là dứt khoát, trực tiếp thừa nhận là vì tiền tới. Tiền mập mạp lắc đầu, không giống nhau, những chức nghiệp giả kia bỏ ra tiền là vì tiến vào dị giới chi môn. Theo bọn hắn nghĩ, đây là bọn hắn vốn có quyền lợi. Nếu như ngươi dùng cái này tới áp chế bọn hắn trợ giúp thủ trang vườn, sẽ chỉ kích phát sự phản cảm của bọn họ, không chừng không sẽ hỗ trợ. Trái lại đến có thể giúp người ngoài đối phó trang viên. Tiền mập mạp trong thương trường, người hiểu rõ nhất những người này tâm tính. Những chức nghiệp giả kia làm trả tiền phương, không có đem mình làm thượng đế cũng không tệ rồi. Để bọn hắn miễn phí hỗ trợ. Nghĩ cũng đừng nghĩ, vẫn là Thường Mậu nói. Nếu dạng này, cái kia liền dứt khoát nhiều hơn chút phòng ngự. Phi tử ngươi không phải bán vé vào cửa kiếm lời rất nhiều sao? Cũng đừng cất, nên gia cố phòng ngự liền gia cố phòng ngự đi. Nguyên thần phi phát tài khiến cho hắn tâm lý thủy, chung chua chua lợi hại, mà tăng lên phòng ngự thì tương đương với gia tăng kinh doanh chi phí. Giảm xuống kinh doanh lợi nhuận giảm xuống, vị chua cũng có thể giảm xuống rất nhiều. Trong lòng, Thường Mậu hy vọng nguyên thần phi nhiều tốn ít tiền. Nguyên thần phi thở dài, ta cũng muốn a, đáng tiếc tiền đều tiêu hết, toàn tiêu hết rồi. Thường Mậu ngẩn người, sau đó cười nói, nói cái gì đó, ngươi không phải là không nỡ bỏ tìm lấy cớ a? Nguyên thần phi nhìn hắn một cái, này mới nói, Long Quyền Bang tới chắn ta trước đó, ta vừa mua qua, các ngươi quên rồi. Mọi người yên lặng, lúc này mới nghĩ này trước mắt người anh em này vừa nắm Văn An một chỗ tháp cao khu tất cả hoàng. Kim cánh đồng đều mua đi. Lại bán đi, Hạ Ngưng nói, nguyên thần phi lắc đầu, không còn kịp rồi, tháp cao khu cánh đồng động một tí hơn mấy chục vạn tinh tệ. Đó không phải là tùy tiện ai có thể đều mua được. Nguyên thần phi lúc mua thoải mái, bán thời điểm lại phạm vào khó, nghĩ tại ngắn ngủi trong một hai ngày lại bán đi, cơ bản không có khả năng, coi như đánh giảm một nửa. Hiện tại cũng không có người nào có thể mua được. Phải biết mọi người kiếm tiền cũng không dễ dàng. Có chút tiền cũng đều mua trang bị. Nhiều tiền chút thì đi mua huyết phách. Chân chính có thể ra được tiền mua đất ra. Đều là chút xí nghiệp lớn. Nhưng xí nghiệp lớn ra đại nghiệp đại. Đồng dạng sầu tinh tệ. Thường thường một mảnh đất trống đều cần nhiều nhà liên hợp lấy mua. Bằng không nhiều như vậy hoàng kim cánh đồng cũng không có khả năng liền chờ nguyên thần phi. Long Quyền Bang xuất kích chính là thời điểm. Hàng ngày kẹt tại nguyên thần phi yếu nhất thời cơ xuất động. Cho nên tại nguyên thần phi hiện trong tay cũng không có quá nhiều tài chính gia tăng phòng ngự. Lại bán một đợt nguyệt phiếu. Tiền mập mạp nghĩ kế. Nguyên thần phi lắc đầu. Không có khả năng. Phần lớn người sẽ không tiếp nhận, giảm giá, chắc chắn sẽ có người đồng ý. Chúng ta còn có khả năng lập cái danh mục, liền nói đẩy ra mới quý thẻ cùng năm thẻ. Tiền mập mạp xứng đáng người làm ăn, đầu óc chuyển dâng lên, chú ý cái này đến cái khác. Không nghĩ tới nguyên thần phi lại lần nữa lắc đầu, không có quý thẻ, không có năm thẻ, thậm chí liền mới tháng thẻ đều không có. Vì cái gì? Mọi người không hiểu, bởi vì là một tháng về sau, nơi này liền muốn rời tay. Nguyên thần phi trả lời, một tháng, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều không để ý hiểu. Tiền mập mạp, thật tốt một đầu gà đẻ trứng vàng, làm sao cũng không muốn rồi. Nguyên thần phi trả lời, ta không có nhiều như vậy tinh lực, cũng không muốn luôn luôn vây ở chỗ này. Thường Mậu tiếp lời, ngươi nghĩ bao nhiêu tiền bán? Nguyên thần phi nhìn hắn một cái, từ từ nói, ngươi mua không nổi. Thường Mậu cái kia muốn kiếm tiện nghi tâm tư lập tức chết từ trong trứng. Nước, nguyên thần phi có điểm mấu chốt của mình. Nếu một tháng sau muốn xuất thủ, hắn liền không khả năng lại bán phía sau vé vào cửa. Không có cái mới tài lộ, nhường mọi người cũng đều phạm vào khó. Cái kia cũng chỉ có một biện pháp, lập tức buông ra hạn chế, tận khả năng nhường mới chức nghiệp giả gia nhập. Tiền mập mạp nói, muốn giữ vững hưng nghiệp trang viên, liền cần tăng cường phòng ngự, phải tăng cường phòng ngự, liền cần tiền. Tiền mập mạp mạch suy nghĩ thủy chung rất rõ ràng, dị giới chi môn hiện tại chỉ có 1.500 người, nới lỏng hạn chế lại vào 1-2.000 người. Cho dù là ngày kết, hẳn là cũng có khả năng thu nhập một số lớn tinh tệ. Dùng cho tăng cường phòng ngự, nên có rất lớn hiệu quả. Đây là cái có thể được biện pháp. Nguyên thần phi tán thành, Mặc dù nới lỏng chuẩn vào điều kiện sẽ để cho chức nghiệp giả lợi ích tạm thời bị hao tổn. Nhưng chỉ cần qua cái này liên quan, cùng lắm thì lại bù mọi người mấy ngày chính là. Ta chỉ sợ ngươi không kịp làm như vậy. Hạ Ngưng đột nhiên nói. Cái gì? Mọi người cùng nhau xem Hạ Ngưng. Bọn hắn trời tối ngày mai liền sẽ phát động công kích. Một ngày thời gian, ngươi có thể bán bao nhiêu vé vào cửa? Coi như bán đến, chỉ sợ cũng không kịp bố trí phòng ngự a. Hạ Ngưng nói, làm sao ngươi biết bọn hắn trời tối ngày mai sẽ đến tiến công? Nguyên Thần Phi hỏi, Hạ Ngưng trầm tư một chút mới trả lời. Cái kia Hà gia, cùng Hạ gia chúng ta là lão đối đầu. Chúng ta ở hắn nơi đó có người. Xác nhận Hà gia đã theo Sơn Thủy Đường điều số lớn hảo thủ tới. Nếu như không phải là bởi vì muốn đề phòng ta nhà. Buổi tối hôm nay là có thể tới. Truyền tống trận so máy bay mau lẹ nhiều. Hà gia cùng Hạ gia là đúng đầu. Mọi người ngơ ngẩn. Này thật đúng là đúng dịp. Lão quan thì thào. Nguyên Thần Phi. Đến cũng không hoàn toàn là trùng hợp. Càng lên cao đi. Vòng tròn liền càng hẹp. Lẫn nhau ở giữa có liên hệ đều rất bình thường. Nếu dạng này, có thể hay không để cho Hạ gia cũng phái một số người qua đến giúp đỡ. Thường Mậu hỏi, hắn cuối cùng hỏi một câu phù hợp huynh đệ đạo nghĩa. Hạ Ngưng thở dài, ta đã cùng phụ thân đề cập qua, nhưng bị hắn cự tuyệt. Vì cái gì? Mọi người kinh ngạc, ngược lại là Nguyên Thần Phi không kỳ quái. Hắn muốn mượn cơ hội đối phó Hạ gia. Hạ Ngưng nhẹ nhàng gật đầu. Điều nhân thủ bang Nguyên Thần Phi, ngượng ngùng, này không phù hợp Hạ gia lợi ích, ngược lại là mượn cơ hội này âm Hà gia một thanh, mới phù hợp Hạ gia lợi ích, còn Nguyên Thần Phi, sống chết của hắn quan Hạ gia cái giám sự. Đừng nói hắn không phải Hạ Ngưng bạn trai, coi như là, cũng không phải là không thể được từ bỏ, Nguyên Thần Phi là gặp qua Hạ Chính Sơn. Cứ việc chẳng qua là một lần, lại đã hiểu rõ đây là cái như thế nào nam nhân. Hạ Chính Sơn chán ghét không có cái nhìn đại cục người. Hắn liền như một tòa băng sơn, mãi mãi cũng là bình tĩnh như vậy. Uy nghiêm, đây có lẽ là thời gian dài làm quan một cách tự nhiên có khí chất. Hết thảy vấn đề đều là theo cái nhìn đại cục suy nghĩ. Đương nhiên hắn cái gọi là toàn cục. Càng nhiều thời điểm chỉ liền là Hạ gia lợi ích. Nguyên nhân chính là này. Tượng hiện tại loại sự tình này, Hạ Chính Sơn không có khả năng bang Nguyên Thần Phi, ngược lại là sẽ mượn cơ hội moi chỗ tốt. Trong vấn đề này, coi như Hạ Ngưng tranh thủ cũng vô dụng. Trên thực tế Hạ Ngưng có câu nói không nói, liền là Hạ Chính Sơn đã nghiêm lệnh Hạ Ngưng lập tức trở về đến. Bất quá lại bị Hạ Ngưng không nhìn thẳng. Nàng thậm chí đề đều không đề cái này, chẳng qua là thản nhiên nói, thật có lỗi, không giúp được ngươi một tay, không sao, ta ban đầu cũng không có hy vọng qua hắn, ngược lại là may mắn mà có ngươi, nhưng ta biết bọn hắn đại khái tiến công thời gian, Nguyên Thần Phi vốn là không biết Long Quyền, bằng cụ thể tiến công thời gian, có Hạ gia tại. Đối với tiến công tiết điểm đến là đại khái nắm chắc rất nhiều. Dĩ nhiên, ban đêm tiến công cũng có chú trọng, là hoàng hôn liền bắt đầu, vẫn là đến 7-8 điểm, lại hoặc là rạng sáng, khác biệt thời gian đều có không giống nhau tình huống, thế nhưng có thể đem thời gian áp xúc đến cái phạm vi này. Đối Nguyên Thần Phi làm việc đã dễ dàng hơn, lại nói, các người cũng không phải hoàn toàn giúp không được gì. Trên thực tế, có chuyện ta vừa vặn cần muốn các ngươi ra tay. Nguyên Thần Phi nói, Thường Mậu nhướng mày, ngươi biết chúng ta không có khả năng, không có cho ngươi cùng bọn hắn đánh. Nguyên Thần Phi nói, còn nhớ rõ trước thần quyết đấu trước ước định sao? Trước thần quyết đấu, Thường Mậu ngẩn người, hắn lúc này mới nhớ tới. Nguyên Thần Phi đã từng cùng hắn từng có một cái ước định. Nguyên Thần Phi giúp hắn ra tay, hỗ trợ hội cũng phải giúp hắn một chuyện, giống như nói là muốn giết cái gì lãnh chúa. có thể là lần kia. Nguyên Thần Phi cũng không có giúp hắn cầm tới ngọc bội. Cho nên sau chuyện này tới liền không giải quyết được gì. Thế nhưng hiện tại, Nguyên Thần Phi chuyện xưa nhắc lại, nhấp một ngụm trà, Nguyên Thần Phi nói, giúp ta giải quyết chuyện này, coi như là của các ngươi nhập môn phí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.